Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 152, thật sự tặng thần khí cho người. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, Sở Vân Cẩm đi tù Linh Cốc. Vu Hoan cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng còn cần Sở Vân Cẩm mở ra tù Linh Cốc chân chính. Cho nên, ngày nàng cùng Sở Vân Cẩm giao phong hẳn là không xa. Cũng không biết Sở Vân Cẩm sẽ dùng biện pháp gì tới tù Linh Cốc chân chính. Tới, cái này tặng cho ngươi. Có cái gì ném qua, Tô Tú theo bản năng tiếp được. Tới tay mới thấy rõ. Đây là một phen trường kiếm. Xúc cảm cực kỳ lạ. Thân kiếm cũng thực tinh xảo. Chỉ nhìn qua liền biết không phải phàm vật. Đây là, Tô Tú vuốt thân kiếm. Không có che giấu trong mắt yêu thích. Hẳn là thần khí đi. Vu Hoan ngữ khí thực đạm mạc, nhưng Tô Tú thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Hẳn là, thần khí, xác định không phải nói sai. Chấm, chỗ nào có tùy tiện ném thần khí như vậy? Ngươi không phải muốn giết Sở Vân Cẩm sao? Dùng nó phần thắng của ngươi hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Vu Hoan dường như không có nhìn đến hàng thêu Tô Châu khiếp sợ. Tiếp tục dùng bình đạm ngữ khí nói. Mấy thứ này. Đối Vu Hoan mà nói so với vật ngoài thân còn muốn vật ngoài thân hơn. Đem đi bài trí nàng còn ngại khó coi. Vu Hoan, cái này, thật chính là thần khí. Tô Tú có chút nói lắp. Chuyện này đổi thành ai phỏng chừng cũng đều phản ứng như vậy a, thần khí a. Thần khí một khi xuất thế chính là thế nhân tranh đoạt. Máu chảy thành sông, nhưng người trước mặt nàng này lại giống như ném sắt vụn ném cho chính mình. Không thể không làm người hoài nghi tính chân thật của thần khí. Vu Hoan nhìn thanh kiếm kia một lát, sau đó làm trò trước mặt Tô Tú. Không xác định nói, hẳn là đi, Dung Chiêu nói, uy uy, không cần dùng ngữ khí tùy tiện không xác định như vậy a, như vậy ai dám tin. Đối Vu Hoan mà nói, đồ đã đưa ra chính là bát nước đã hắt đi, sẽ không ở thu hồi, cũng mặc kệ Tô Tú tin hay không. Dù sao thanh kiếm kia liền thuộc về Tô Tú, ngươi nếu không khế ước thử xem, Vu Hoan xúi dục Tô Tú. A, này nếu thật là thần khí, kia nàng liền kiếm lời. Không phải mà nói, nàng cũng không thiệt, nhưng là, Vu Hoan cứu chính mình, hiện giờ còn đưa một thanh thần khí cho mình. Nàng lương tâm không cho qua được, Tô Tú đem trường kiếm phóng tới bên cạnh Vu Hoan, ta không thể lấy. Vu Hoan hơi kinh ngạc, thế giới này còn có người có thể chịu đựng dụ hoặc. Cong cong khóe miệng, phi thường khí phách nói. Có muốn hay không, không cần liền vứt đi. Vứt, đây là thần khí a, ngươi tưởng cục đá sao? Tô Tú đã không biết nên như thế nào phun tào Vu Hoan. Nhìn thanh trường kiếm kia, nàng xác thật rất thích. Dãy dụa hồi lâu, Tô Tú cuối cùng vẫn là không lấy. Vu Hoan thật sự đem nó tùy ý ném trên bong tàu. Tô Tú đành phải đi kêu Dung Chiêu, nhưng Dung Chiêu lại là một bộ hờ hững. Nàng tặng cho ngươi, ngươi cầm là được, chớ chọc nàng sinh khí. Ai, hai người này biểu hiện quá mức quỷ dị đi. Dung Chiêu công tử, kia chính là thần khí. Tô Tú tăng thêm âm lượng, Dung Chiêu không để bụng. Với nàng không có ý nghĩa, vật không có ý nghĩa với nàng. Nàng nhìn một cái đều ngại mệt, tặng người có cái gì đại kinh tiểu quái. Tô Tú vẻ mặt thất bại trở lại bong tàu thượng, thật sự là nghĩ không rõ. Như thế nào sẽ có hai người kỳ ba như vậy? Tô Tú không lay chuyển được Vu Hoan, đành phải tạm thời nhận lấy. Bất quá nàng không có khế ước, chuyện này liền qua đi như vậy. Thuyền cũng ở ngày thứ sáu cập bờ. Bọn họ trước mặt chính là một tòa hải đảo. Hải đảo cũng không phải rất lớn, phía trên sinh trưởng một ít bụi cây, nhưng đều là mấy loại thực lun, liếc mắt một cái có thể nhìn hoàn chỉnh cả hải đảo. Đến thời điểm rời thuyền, Vu Hoan liền gặp khó khăn, Hoắc Đạt cùng Ngụy Nhiên hai người, mang theo không quá tiện, chính là không mang theo, để cho bọn họ ở chỗ này đợi cũng không an toàn. Rất mau thế lực khắp nơi liền sẽ tới. Cuối cùng vẫn là Dung Chiêu ở trên thuyền thiết lập một lá chắn. Đem cả chiếc thuyền đều ẩn thân. Trong một tháng chỉ cần bọn họ không ra, liền sẽ không bị người phát hiện. Kỳ công tử, tiểu cửu liền giao cho ngươi. Ngụy Nhiên trịnh trọng nhìn Kỳ Nghiêu. Kỳ Nghiêu chỉ là yên lặng nắm chặt tay Khuyết Cửu. Hắn sẽ dùng mệnh tới bảo hộ A Cửu. Vu Hoan cô nương, Hoắc Đạt kêu một tiếng. Cảm giác được có người đi đến trước mặt chính mình. Hắn mới nói, một đường cẩn thận, ân, xuống thuyền, Vu Hoan mới nhàn nhạt nói. Các ngươi kỳ thật không cần đi theo ta. Lời này là đối Tô Tú cùng Kỳ Nghiêu nói. Bọn họ cùng Tù Linh Cốc đều không có bất kỳ quan hệ gì. Đi cùng nàng chính là tự dấn vào mạo hiểm. Nàng chiếu cố Khuyết Cửu hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là thêm hai người. Nàng cũng không xác định chính mình có chiếu cố hết được hay không. A Cửu đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Kỳ Nghiêu cười nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Mặt mày lại là nhu tình không hòa tan được. Tô Tú không nói chuyện, chỉ mở to mắt nhìn Vu Hoan. Vu Hoan thở dài, dọc theo đường đi tự mình cẩn thận, ta cũng chỉ có thể bảo hộ các ngươi nhất thời. Hải đảo có dấu hiệu người hoạt động, có thể thấy được đã có người tới. Vu Hoan chọn phương hướng không có người. Trước khi trời tối tìm được một chỗ sơn động, mấy người tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Dung Chiêu động tác thành thạo giúp Vu Hoan bố trí hết thảy đồ vật. Cái bàn, ghế bập bênh, thảm, thức ăn, quả thực giống như đang dạo chơi ở ngoại thành. Tiểu Thú vui sướng ở bên chân Vu Hoan cùng Dung Chiêu nhảy loạn. Tô Tú nhìn thân mình tròn vo kia, đôi mắt đều sắp lóe ra ánh sáng xanh. Nàng thực thích tiểu thú này, chính là tiểu thú hoàn toàn không bị mua chuộc, căn bản không cho nàng tới gần. Cũng may trừ bỏ Dung Chiêu cùng Vu Hoan, vật nhỏ này cũng sẽ không thân cận người khác, lúc này mới làm viên thiếu nữ tâm của nàng được đến một chút an ủi. Vu Hoan ăn uống no đủ, đứng dậy đi đến bên cạnh Khuyết Cửu. Khuyết Cửu dường như tự hiểu, đem Kỳ Nghiêu đuổi ra. Ngươi muốn lấy tấm bản đồ kia, ta cần làm cái gì? Nhưng mà ngoài ý muốn của Khuyết Cửu chính là, Vu Hoan lắc đầu. Không vội, hiện tại lấy được cũng vô dụng. Kia, Khuyết Cửu hỏi thật cẩn thận, thời điểm không có việc gì, vị chủ nhân này sẽ không cùng mình nói chuyện. Vu Hoan ngồi vào bên cạnh Khuyết Cửu, ánh mắt dừng ở ánh lửa đang nhảy nhót. Chấm, ta kể chuyện xưa cho ngươi. À, đây là không uống thuốc sao? Nàng nhận thức Vu Hoan cô nương không phải người nhàm chán như vậy à? Khuyết Cửu không dám nghi ngờ Vu Hoan. Đành phải nương theo hỏi, Vu Hoan cô nương muốn cùng ta nói cái gì? Khuyết gia chuyện xưa, có hứng thú sao? Khuyết Cửu thần sắc khẽ biến. Nhà nàng, ta cũng muốn nghe. Tô Tú ngồi vào bên cạnh Khuyết Cửu liền liên tiếp hóng sang bên này. Thấy Vu Hoan cũng không có hạ giọng gì đó. Cũng cọ sát sờ soạng lại đây. Kỳ Nghiêu nhưng thật ra cách khá xa xa. Ngồi ở cửa động nhìn Khuyết Cửu. Ánh mắt như cũ ôn nhu, Dung Chiêu cùng Tiểu Thú cũng chưa chú ý bên này. Tựa hồ đối Vu Hoan lời nói không có hứng thú, Vu Hoan cũng không phản đối. Tùy ý Tô Tú ngồi xuống, Khuyết gia tổ tiên ngược dòng thời gian mà nói. Phỏng chừng muốn ngược dòng đến thời kỳ sáng thế thần, lúc ấy có một loại thần điều, kêu linh tước từ nhỏ đã hóa hình người, cùng các loại khác bất đồng. Loại chim này giỏi khống chế nước. Sáng thế thần cho linh tước ngăn lũ giải nạn úng, giúp sáng thế thần rất nhiều. Bởi vậy lúc ấy, linh tước là một loại thần điểu địa vị vô cùng tôn quý. Chính là trước khi sáng thế thần ngã xuống, loại thần điểu này liền biến mất ở trước mặt mọi người. Bọn họ bị sáng thế thần an bài trên một tòa hải đảo. Cũng tuân thủ sáng thế thần ý chỉ, thế hệ nối tiếp thủ vệ tại đây. Thời gian dài lâu, làm chúng nó sinh ra mặt khác tâm tư, có thần điểu hóa thành hình người cùng nhân loại thông hôn. Nhìn đến người khác sinh hoạt hạnh phúc, mặt khác đồng loại tự nhiên sẽ đỏ mắt, cũng học theo cùng nhân loại thông hôn. Lúc ấy, tất cả linh tước đều cảm thấy đang sinh hoạt ở trong hạnh phúc. Cách chương.